Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 677, thế giới thứ nhất trang bức phạm. Mặc dù có giải quyết vấn đề đại phương hướng, nhưng Vu Tuấn cũng là lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Chỉ có thể thông qua các loại biện pháp đi trước nếm thử. Thế là hắn đối Viên Đại Khang sử dụng thiên cơ mát. Ông ông tính danh, Viên Đại Khang, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, năm 1976, ghi chú, ngày mai bởi vì rơi xuống nước, tốt, không ngoài sở liệu, Viên Đại Khang ngày mai liền đạt được sự tình. Trước đó hắn đi một lần hảo vận, bình thường muốn chờ một đoạn thời gian rất dài mới có người không may. Bóng đá xổ số trúng thưởng về sau, đến bây giờ cũng là hơn 2 tháng, nhưng lần này trúng 10 ước thưởng lớn, xem ra cái này làm lạnh thời gian liền đã rút ngắn đến 2 ngày. Nếu như ngày mai tiếp tục tránh thoát một kiếp này, lại sẽ chờ bao lâu? Một ngày, vẫn là một giờ? Tạm thời không có suy nghĩ vấn đề này, Vu Tuấn đem lực chú ý đặt ở Viên Đại Khang trên thân, để hắn vòng quay vận mệnh lần nữa hiển hiện. Tại loại này khoảng cách bên trên, Viên Đại Khang vòng quay vận mệnh lộ ra càng thêm khổng lồ. Vu Tuấn cảm giác tựa như đứng tại một tòa mấy chục tầng cao trước đại lâu mặt. Cần ngưỡng mộ mới có thể thấy rõ toàn cảnh của nó. Người khác vòng quay vận mệnh, chung quanh đều có vô số đường cong, thông hướng tứ phía bát phương, đại biểu cho cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nhưng Viên Đại Khang cái này, chung quanh đều đã hư hóa, hắc vụ mịt mờ, chỉ có cùng hắn tương liên một đầu, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống, dạng này vòng quay vận mệnh, nói rõ cái này trên thế giới, có thể đối với hắn vận mệnh tạo thành ảnh hưởng đồ vật, đã rất rất ít, cái này bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Hệ thống nói, cái này đã thuộc về sơ cấp không hài hòa nhân tố. Làm tương lai chí tôn thiên sư, đã gặp đến, liền cần nghĩ biện pháp xóa đi. Làm sao xóa đi? Vu Tuấn hỏi, trực tiếp đem hắn chơi chết có thể chứ? Trên nguyên tắc là có thể. Hệ thống nói, kỳ thật không cần túc chủ xuất thủ, Viên Đại Khang cũng khó thoát bị xóa đi vận mệnh. Cái gì ý tứ? Ý tứ chính là, vô luận như thế nào cứu vớt, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ta một mực cứu hắn đâu? Hệ thống, dạng này tự nhiên có thể, nhưng túc chủ xác định muốn một mực cứu hắn đến thiên hoang địa lão. Vu Tuấn cảm thấy một trận đau răng, nói cách khác, căn bản là không có cách nào cứu được, mà lại vì cứu hắn một người, nói không chừng còn muốn dựng vào vô số người vô tội sinh mệnh. Cái này còn thế nào cả, mà lại túc chủ xin chú ý, trực tiếp xóa đi Viên Đại Khang bản nhân, cũng không thể tiêu trừ nhất căn bản nguyên nhân. Cái này Viên Đại Khang chết rồi, rất nhanh liền sẽ xuất hiện một cái khác, thậm chí càng nhiều Viên Đại Khang. Làm sao gia hỏa này vẫn là cái phân liệt quái a? Nhưng muốn tìm tới nguyên nhân căn bản, nói đến đơn giản, làm lại là chó cắn rùa đen, căn bản tìm không thấy địa phương ngoạm ăn a. Có hay không cái gì tốt nhắc nhở? Hệ thống, bổn hệ thống chỉ có thể cáo chi túc chủ là có người hoặc là sự vật nào đó trong bóng tối điều khiển Viên Đại Khang vận mệnh. Về phần là ai hoặc là vật gì, bổn hệ thống tạm thời cũng không rõ ràng, còn cần chính túc chủ đi tìm. Tốt a, đây cũng là xác nhận lúc trước hắn phỏng đoán. Nhưng biển người mênh mông, thiên hạ chi lớn, lại nên từ chỗ nào bắt đầu tìm? Nếu là Viên Đại Khang vòng quay vận mệnh còn có mấy đầu tuyến, cái kia còn có thể thông qua bọn chúng tra được điểm đường tác. Nhưng bây giờ cái gì đều không có a. Vu Tuấn vuốt vuốt cái trán, cảm thấy việc này chủ động xuất kích là không được. Con ruồi không đầu đồng dạng tìm lung tung, căn bản tìm không ra đầu mối gì. vậy liền trước hết để cho Viên Đại Khang đi theo bên cạnh mình. Cùng lắm thì thêm ra tay cứu hắn mấy lần. Hắn tin tưởng nếu là có nhân tạo thao túng, vậy liền khẳng định có mục đích. Thao túng vận mệnh của người khác cũng không phải chuyện đơn giản. Tự liền hắn hiện tại cũng không cách nào tùy tiện làm được. Cho nên khẳng định phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hắn một mực bảo đảm Viên Đại Khang mạnh, âm thầm thao túng đồ vật sớm muộn lại bởi vì tiêu hao to lớn. Được không bù mất, hoặc là liền từ bỏ Viên Đại Khang, hoặc là liền nhảy ra cùng hắn quyết đấu. Chỉ cần đối phương hiện thân, hắn liền có biện pháp đưa nó giải quyết hết. Nhưng việc này hắn cảm thấy còn cần một người trợ giúp. Người vận mệnh cùng rất nhiều đồ vật đều cùng một nhịp thở. Người bên cạnh tiếp xúc đến sự vụ, nhìn qua một quyển sách chờ chút, vô số nhỏ vụn chi tiết, quyết định vận mệnh đi hướng. Trong đó hình ảnh lớn nhất, khả năng vẫn là phong thủy, bởi vì phong thủy ở khắp mọi nơi, thời thời khắc khắc đều đối người sinh ra lấy ảnh hưởng. Vu Tuấn cảm thấy có cần phải đem Phạm Bành gọi trở về. Nói không chừng mấu chốt thời điểm, còn có thể dùng tới bản lãnh của hắn. Thế là hắn xuất ra điện thoại, cho Phạm Bành phát một cái tin tức. Ở đâu? Cái gì thời điểm trở về? Phạm Bành, Malaysia sân bay, hôm nay liền có thể đến Dương Thành. Phạm Bành, chia sẻ đọc tiếp. Tây Lâm Thị kinh hiện hai màu cầu 200 giải đặc biệt. Tiền thưởng 10,8 ức. Vu Tuấn, cái này bắt quái ta đã biết. Đến Dương Thành sau lập tức tới hạ cửa. Phạm Bành, được. Phạm Bành hôm nay hẳn là có thể tới. Vu Tuấn lại suy tính một chút. Cuối cùng quyết định lại đem Hoàng Canh cũng tìm đến. Có thời điểm gặp được khó mà giải quyết vấn đề. Thay cái phương thức nói không chừng liền giải quyết đâu. Chỉ cần có hy vọng, đã làm cho đi nếm thử một chút. Thế là hắn lại cho Hoàng Canh phát tin tức. Hoàng Canh, được rồi đại sư, ta lập tức xuất phát. Hoàng Canh bên này cũng liên hệ tốt. Vu Tuấn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Ba người bọn họ liên thủ đều không được. Cái này trên thế giới đoán chừng cũng không ai có thể giải quyết. Thế là hắn nói với Viên Đại Khang, dạng này, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta, hảo hảo, tạ ơn đại sư ân cứu mạng. Vu Tuấn thầm nghĩ bây giờ nói tạ ơn sớm điểm, đoán chừng tiếp xuống tới câu nói này ngươi phải nói thật nhiều lần. Để cho an toàn, hắn lại từ trong túi xuất ra một viên trung cấp bình an phù. Cái này ngươi mang tại trên thân, 30 vạn, tốt, tốt. Viên Đại Khang cẩn thận từng ly từng tí đem bình an phù cầm tại trong tay. Cảm nhận được phía trên phát ra khí tức, lòng thấp thỏm bất an nháy mắt liền an tâm không ít. Ngươi, tới. Hắn quay người đối xa xa trợ lý vẫy vẫy tay. Trợ lý khập khiễng đi đi qua. Chi phiếu, 50 vạn, 30 vạn. Vu Tuấn nói, đại sư, là như vậy. Viên Đại Khang vội vàng nói, 30 vạn là mua bình an phù, 20 vạn là ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Ta biết hơi ít, nhưng là ta không dám cho ngươi quá nhiều. Ta sợ liên lụy đến ngươi. Chuyện gì xảy ra? Đây cũng là ta mấy tháng này lĩnh ngộ được giáo huấn. Viên Đại Khang nói, không phải đều nói toạc tài miễn tai nha. Ta liền nghĩ dù sao cuối cùng ta phải ngã nấm mốc. Không bằng sớm làm đem tiền tiêu hết được rồi. Đằng sau ta lại phát hiện, hoa cho chính ta không có việc gì. Nhưng có một ngày ta thuận tay cho một cái tiểu tự miếu góp 100 vạn hương hỏa. Lại tâm huyết dâng trào cho mời tới người thêm đến 3 lần tiền lương. Kết quả không có qua mấy ngày. Cái kia chùa chiền liền phát hỏa. Cháy hết sạch, hoa 200 vạn cũng xây không quay về. Còn có cầm ta 3 lần tiền lương những người kia, đại lớn nhỏ tiểu đều xảy ra chút sự tình, nghiêm trọng nhất đều nứt xương, ta tiền này là nghĩ đưa đều đưa không đi ra a. Từ nay về sau ta đối bọn hắn đều rất keo kiệt, nên bao nhiêu là bao nhiêu, còn có thể bình an, ngươi nói cái này lập tức lại là hơn 8 ức. Ai, ta cái này sầu được a? Vu Tuấn, sầu ni muội a, có thể mời ngươi ngay lập tức đi nhảy xuống biển tự sát sao? Viên Đại Khang thở dài một tiếng, lại đem tấm kia sổ số giao cho trợ lý. Ngươi bây giờ nhanh đi về, giúp ta đem sổ số tiền thưởng nhận. Được rồi lão bản, đúng rồi, ngươi bây giờ gọi điện thoại, làm cho tất cả mọi người đều đi làm hộ chiếu. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Biết lão bản, nhìn hắn trợ lý khập khiễng đi. Vu Tuấn cảm thấy gia hỏa này thật tâm lớn. Hơn 8 ước, cứ như vậy giao cho trợ lý đi lĩnh. Hắn còn không sợ trợ lý cầm tiền chạy. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể đem tiền của ta cầm chạy mất. Lấy đi ta liền bớt lo. Viên Đại Khang nói, Vu Tuấn ngẫm lại cũng thế. Thêm cái 3 lần tiền lương đều muốn nứt xương. Cái này nếu là cuỗm tiền 8 ức chạy trốn. Đoán chừng còn không có đi ra ngoài liền phải bị xe đụng thành cặn bã. Đại sư, tiếp xuống tới chúng ta an bài thế nào hành trình? Ở chỗ này đi. Vu Tuấn cảm thấy hiện tại để Viên Đại Khang càng rời xa đám người càng tốt. Bọn người đến đông đủ, chúng ta lại đi Bành Hồ. Trước đó ngay tại cái này trên bờ cát chấp nhận một cái đi. Được, không có vấn đề, có Vu Tuấn hỗ trợ. Viên Đại Khang tâm liền thả rộng rãi, mấy điện thoại đánh, không bao lâu liền có người đưa tới 10 cái cực lớn lều vải. Còn có mấy chương giường, sofa lớn, bồn nước lớn, máy nước nóng, lâm thời phòng vệ sinh, cái bàn băng ghế, chiếu đài, vỉ nướng, nồi bát bầu bồn, trừ không có chân chính phòng ở. Cái này đi theo trong nhà đều không có gì khác biệt. Người cứ gọi người nâng cốc cửa hàng chuyển đến tốt. Còn có các loại tươi mới hải sản, rau quả, còn có 2 cái mang theo tâng bốc đầu bếp. 4-5 cái tuổi trẻ nữ lang sung làm phục vụ viên. Những người này nhiệt hỏa hướng thiên địa một trận bận rộn về sau. Một bàn mỹ vị hải sản tiệc liền mới vừa ra lò. Đại sư, hôm nay quá vội vàng, còn xin ngươi chấp nhận một chút. Ngươi cái này cũng gọi chấp nhận. Tiểu Lưu đã sớm nhịn không được muốn nhả rãnh hắn một chút. Bọn hắn tối đa cũng ngay tại cái này ở cái một ban đêm. Cần phải hưng sư động chúng như vậy. Tôm hùm, vây cá, bào ngư, đế vương cua, cái này đều gọi chấp nhận. Ngươi còn gọi người bình thường sống thế nào? Ha ha, để tiểu ca ngươi chê cười. Viên Đại Khang nói, thời gian cấp bách, tôm hùm đều là bản địa sinh ra. Đế vương cua cũng liền nặng 4-5 cân. Vu Tuấn lắc đầu, mặc dù ngươi tiền lai phải cho dễ, nhưng về sau vẫn là đừng làm nhiều như vậy, ăn không được lãng phí. Đại sư ngươi không biết à, ta chỉ là nghĩ nhanh lên đem tiền tiêu xài. Viên Đại Khang làm khó nói, ta mỗi ngày nhìn thấy ngân hàng trong chương mục có nhiều như vậy số không, ta toàn thân tựa như lớn đâm, chỗ nào đều không thoải mái à. Vu Tuấn cùng Tiểu Lưu liếc nhau, cảm thấy gia hỏa này thật là, mặc dù không phải thế giới nhà giàu nhất, nhưng tuyệt đối khoảng cách đệ nhất thế giới bức vương không xa có hay không? Đã ngươi nghĩ như vậy dùng tiền, vậy không bằng dạng này. Vu Tuấn nói, ngày mai chúng ta đi Bành Hồ, ngươi bao một chiếc thuyền. Hắn ý là, nếu như có thể bao thuyền, liền có thể tận lực giảm bớt liên lụy không liên hệ người. Đến thời điểm thật muốn xảy ra chuyện, hắn xuất thủ cứu giúp cũng đơn giản điểm, mà lại cũng không cần lo lắng bị quá nhiều người nhìn thấy. Không có vấn đề, đây là việc nhỏ. Viên Đại Khang nói cầm lấy điện thoại, nghĩ nghĩ nói ra, ai, 2 người phụ tá vẫn là quá ít, cảm giác không đủ dùng. Vu Tuấn, có hay không người đến đánh chết cái này trang bức phạm? Không có, ta liền muốn tự mình động thủ. Viên Đại Khang nói đối đứng tại bên người một cái nói bản địa lời nói nữ phục vụ viên nói. Nếu không từ giờ trở đi, ngươi tới làm phụ tá của ta. Cái gì đều bao, lương tuần 2000,